Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 206, hủy diệt phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam, ngài bá đang ở trong phòng và vô cùng sợ hãi như vậy là đã kết thúc rồi sao? Không, từ góc độ của tình hình chiến tranh, cho dù đó là đội nửa xác chết được gửi đến bởi gia đình An, hay là xác chết của chiến binh mặt trăng màu tím thì vẫn đều đang chiếm một lợi thế. Những chiếc áo choàng đen chết tiệt đó đang chết dần, nhưng mỗi khi chết thêm một người, ngài bá sẽ lại càng thêm sợ hãi. Cho dù ngươi đang lấy lại được ưu thế thì sao? Tình hình hiện tại đối với gia đình An chính là không có vấn đề gì. Họ đã phong tỏa, hoàn toàn phong tỏa. Trong căn phòng hiện tại, bất kể ai cố gắng ra khỏi phòng đều bị ngăn cản bởi một bức tường và một lời cảnh báo vô cùng lạnh lùng. Đừng để ta phải ra tay, ta không muốn cướp con mồi của người khác. Đây là loại kiêu ngạo nào? Đem cả gia đình An phong tỏa trong biệt thự, trở thành con mồi để bị người khác tàn sát. Khi bức tường lần đầu tiên xuất hiện, ngài bá đã muốn phá vỡ nó. Bởi vì hắn ngay bây giờ rất muốn rời đi để lao vào tương lai tươi sáng phía trước của mình. Hắn không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Vào thời điểm đó, chiến thắng rõ ràng nghiêng về phía những tên áo choàng đen, còn về quảng trường vinh quang thì hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, giọng nói của tộc trưởng Khảo Khắc phát ra từ căn phòng. Tất cả các thành viên của gia đình An, đứng yên tại chỗ. Nếu không thì hãy tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói này khiến ngài bá gần như phát điên. Đầu tiên, tiếng nói của tộc trưởng có thể được truyền đi ở đây, và anh ta đột nhiên nhận ra rằng cả gia đình có thể nằm dưới sự giám sát của tộc trưởng, vì vậy chuyện mình định cao chạy xa bay hoàn toàn không còn là bí mật nữa. Đúng là một ông già đáng ghét, nhưng nó không thành vấn đề, chỉ cần coi như ông ta không tồn tại là được. Thứ hai, vì cái gì mà khi kẻ thù chỉ mới đưa ra một uy hiếp nhỏ như vậy mà ông ta đã vội vàng thỏa hiệp? Có phải ông ta đã bán gia đình An cho một thế lực khác? Ngải bá đang háo hức để thử nhưng lại có chút do dự. Lúc này, một tiếng la hét phát ra từ biệt thự của gia đình An khiến cho cơ thể của ngải bá không ngừng run rẩy. Sau đó, Khảo Khắc trực tiếp ra lệnh mở màn hình lớn trong phòng ra. Trên màn hình là một thành viên 27 tuổi của gia đình An, là Y Ngang Tư dường như đang say rượu. Anh ta đối mặt với sự uy hiếp của kẻ thù và hiện rõ một nụ cười khinh bỉ với tộc trưởng. Anh ta bắt đầu tấn công bức tường đất. Nhưng ngay sau đó, bức tường đất đột nhiên biến thành một đôi bàn tay bằng đất trực tiếp nghiền nát anh ta. Cảnh tượng rất đơn giản, nhưng nó khiến nhịp tim của ngài bá gần như ngừng đập. Đây chính là một chiến binh mặt trăng tím tài năng. Mặc dù ngay cả khi người bị bóp chết là y không phải là một chiến binh mặt trăng màu tím, nhưng anh ta vẫn mạnh hơn chiến binh ưu tú bình thường. Nhưng điều đó vẫn chứng minh rằng sức mạnh của mối đe dọa này vượt xa so với mệnh lệnh thứ ba, nếu không thì tài năng của người này sẽ không đạt đến trình độ như vậy, gần như là có thể tùy tiện di chuyển và tùy hứng biến hình. Các chiến binh mặt trăng màu tím thứ ba không thể làm điều đó. Chiến binh mặt trăng tím đã đe dọa gia đình An điều gì? Anh ta là ai mà dám một mình đe dọa cả gia đình An? Không dám chống cự, ngài bá quả thực không dám chống cự. Anh ta chỉ là một chiến binh mặt trăng màu tím hạng 2 thì lấy cái gì để mà chống cự đây? Anh ta chỉ có thể chờ xem tộc trưởng sẽ ứng phó thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây là kiểu ứng phó gì đây? Khuôn mặt của Khảo Khắc có một chút xám xịt, tuổi của ông ta không nhỏ, nhưng ông ta luôn mang đến cho mọi người cảm giác rất mới mẻ, càng già lại càng mạnh mẽ, như thể ông ta có thể sống thêm 150 năm nữa. Tại sao lại là không thể? Thân là một chiến binh mặt trăng màu tím, hơn nữa là một chiến binh mặt trăng màu tím đã bước vào thứ ba rất lâu rồi, anh ta hoàn toàn có khả năng tấn công trật tự thứ tư. Chỉ cần tấn công thành công, ai có thể chứng minh rằng mình không còn sống được 150 tuổi nữa. Ít nhất là những kẻ mạnh đều nghe thấy, chỉ có thể là chết vì chiến tranh chứ chắc chắn sẽ không chết vì tuổi già. Khảo Khắc muốn sống đến già, ông ta thậm chí không quan tâm đến việc có con cháu hay không. Miễn là ông ta có thể tiếp tục sống, ông ta có thể tiếp tục mạnh mẽ. Ông ta không hề thiếu phụ nữ, vì vậy sẽ không phải lo về chuyện không có con cháu. Vì vậy, làm thế nào ông ta lại có thể để lộ ra dấu hiệu của tuổi già được? Ông ta vẫn còn rất trẻ. Nhưng tối nay, khi giọng nói của mối đe dọa này xuất hiện, ông ta bắt đầu sợ nó, khuôn mặt xám xịt là bằng chứng, ngay cả mái tóc trắng luôn gọn gàng cũng có chút lộn xộn vì lo lắng. Trong nháy mắt ông ta có thể cảm nhận được mùi vị của cái chết. Với một sức mạnh tuyệt vời, cùng với việc theo dõi hình ảnh được truyền đến, dáng người cao lớn đứng ở cửa và ôm ngực. Những người khác trong gia đình An có thể không biết, nhưng Khảo Khắc, một ông già sống lâu năm, phải biết người này. Đó chính là sư tử điên Tô Khiếu. Ồ, tất cả các dự đoán đều sai. có thể chứng minh được rằng mạng lưới tình báo của Hội đồng Ngôi sao đều đã thất bại khiến cho mọi người có cảm giác bất an. Điều đáng sợ đó là ngay cả Hội đồng Ngôi sao cũng đã sai, vì vậy bọn họ cũng không sợ là sẽ không thể chiến thắng. Điều đáng lo lắng là Đường Phong đã chết, ông ta đã chết cách đây 30 năm, ông đã đặt ra một vấn đề trước khi chết nhưng cuối cùng Hội đồng Ngôi sao vẫn không thể giải quyết được vấn đề đó. Đường Phong, người đàn ông này quá khôn lường. Tại sao Chủ tịch Quốc hội bí ẩn, một người mạnh mẽ của Hội đồng sao lại trở nên điên cuồng như vậy? Bởi vì hắn ta bị đánh bại bởi Đường Phong, Ồ Khảo Khắc mỉm cười, và khói từ điếu xì gà trong tay ông ta trông hơi méo mó vì tay ông ta đang run rẩy. Tô Khiếu đã xuất hiện ở đây mà danh tính Đường Lăng vẫn còn có điểm nghi ngờ sao? Gia đình An của họ rõ ràng là vì nể mặt Tô Khiếu mà tặng cho Đường Lăng một món lễ vật. Tỷ lệ phần trăm để thắng lợi là bao nhiêu? Cơ hội chiến thắng duy nhất chỉ có thể được đưa vào Hội đồng Ngôi sao. Bây giờ, Khảo Khắc không dám kích động. Ông không dám ra lệnh sử dụng người bảo vệ thứ cấp. Ông không dám báo cáo tình báo cho Hội đồng sao lần đầu tiên và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp nhất. Ông ta biết rằng Tô Khiếu cực kỳ mạnh mẽ và sáu giác quan của anh ta hoàn toàn có thể theo dõi toàn bộ biệt thự này, nên trừ khi muốn chết ông ta mới làm như vậy. Anh ta chỉ có thể chờ đợi, anh ta thậm chí cần phải đặt hy vọng vào Đường Lăng. Đúng vậy, Đường Lăng rất mạnh, anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ từ giám sát, anh ấy không ngạc nhiên. Có nhiều cách để khiến mọi người ngay lập tức trở nên mạnh mẽ. Nhưng Đường Lăng vẫn sẽ không phải là đối thủ của anh ta với chiến binh mặt trăng màu tím hạng 3 này, bởi vì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khảo Khắc lấy một ly rượu trước mặt anh ta, và rượu trong cốc ngay lập tức biến thành băng. Đường Lăng vẫn không có tài năng, có lẽ là có, phải chăng đó chính là tài năng gió. Có nhiều cách để cải thiện khả năng cơ bản của anh ấy, nhưng còn tài năng thì sao? Do đó, càng kéo dài thời gian với Đường Lăng cũng thì cũng sẽ càng có niềm hy vọng để chiến thắng. Và hành động của Hội đồng sao đã được nâng cấp nên sẽ không phải chờ đợi quá lâu, đúng không? Nghĩ về điều này, Khảo Khắc di chuyển một chiếc chìa khóa trên bàn, và giọng nói của anh một lần nữa được truyền đến mọi phòng trong biệt thự. Đừng quên, lịch sử phát triển của gia đình An chúng ta. Đây chắc chắn phải là một trận chiến vinh quang. Bây giờ hãy mặc áo giáp, nhặt vũ khí và chuẩn bị nghênh đón kẻ thù sắp tới. Đây sẽ là trận đấu quyết định sự sống còn của gia đình An. Nếu các người còn chần chừ thì ta hy vọng rằng những người hưởng phúc lợi gia đình vào các ngày thường sẽ cố gắng hết sức vì cuộc sống của chính họ và cố gắng kéo dài thời gian với Đường Lăng dù chỉ là một phút. Lạch cạch tiếng bước chân của Đường Lăng vang lên trên con đường trước nhà của gia đình An. Cây cối hai bên đường đã được cắt tỉa gọn gàng, mặc dù không rộng nhưng rất sạch sẽ, con đường trước nhà An quả thực rất yên bình và trang trọng. Khoảng cách là chưa đầy 200 mét, Đường Lăng chỉ trong chớp mắt đã tới nơi. Nhưng khi anh cách đích đến chưa đầy 30 mét, anh dừng lại bởi anh cần một sự chuẩn bị kỹ càng cho những chuyện sắp tới đây. Anh ta cần một bước đi một cách thận trọng, bước đi từng bước một để có thể dần dần làm dịu cơn giận dữ phẫn nộ của mình. Không thể có sai lầm, ngày hôm nay anh nhất định phải giết hết bọn chúng, nếu để chúng trốn thoát thì đó là thất bại của anh. Bọn chúng quả thực rất đáng chết mà cho dù có chết cũng không thể đền hết tội lỗi của mình, nhưng có thể ngăn chặn được cái chết của những người sót lại của quân đội rồng. Mặc dù Đường Lăng đối với quân đội rồng là không hề thân thiết, anh thậm chí còn có một loại kháng cự từ tận đáy lòng, và anh không hề muốn trộn lẫn với quân đội rồng. Tuy rằng anh thấy quân đội rồng mở đường cho cuộc sống của mình, nhưng anh ta không ngừng kiêu ngạo tự nhận lý lo là bởi vì mình là Đường Lăng. Nhất định là có những lý do khác nên quân đội rồng mới nhiệt tình như vậy. Còn về việc lý do là gì, Đường Lăng không muốn phân tích và suy nghĩ, theo bản năng anh ấy vẫn là bài xích những suy nghĩ đó. Tuy nhiên, sau tất cả đây là một cuộc sống, và với cuộc sống này Đường Lăng nhận ra anh phải đặt trách nhiệm này lên vai. Tiêu diệt gia đình An và cứu lấy quân đội rồng. Hai bên không mắc nợ nhau, không còn vướng mắc chắc chắn là kết quả tốt nhất. Đường Lăng không thể hiểu những suy nghĩ trong đầu mình. Trong mắt anh từ đầu đến cuối, một hình người được phản chiếu, hình dáng cực kỳ cao lớn và một mái tóc trắng lấp lánh trong đêm. Anh khoanh hai tay lên ngực nhìn Đường Lăng và trông có vẻ rất hờ hững. Từ đầu con đường này, tất cả các trận chiến đều thuộc về Đường Lăng. Đây có phải là người đã khơi mào trận chiến không? Đường Lăng cầm con dao dài bằng hợp kim trong tay và bước lại gần người này. Khi Đường Lăng bước lên phía trước, ý chí chiến đấu cũng bắt đầu tăng theo, tạo thành một bầu không khí căng thẳng và ngay cả gió xung quanh anh cũng bắt đầu thổi dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi đối mặt với trường khí của Đường Lăng, dáng người cao lớn dường như chỉ cảm thấy buồn cười, anh ta thậm chí còn nhàn nhã châm điếu thuốc. Khoảng cách bây giờ là 10 mét, Đường Lăng bất ngờ lao tới, cầm dao giơ lên, và trực tiếp chém vào người đứng ở cửa. Tại thời điểm này, sức mạnh cơ bản của Đường Lăng đã đạt đến trình độ của chiến binh mặt trăng màu tím hạng 3. Dưới một con dao, nó thực sự mang lại âm thanh vô cùng lớn. Người đàn ông ở cửa khẽ nhớn mày, xung quanh anh ta bắt đầu xuất hiện cơn lốc và bụi bay lên. Trận chiến đang rất căng thẳng thì con dao Đường Lăng đột nhiên dừng lại giữa không trung. Nhìn người đàn ông ở cửa, anh mỉm cười, một chút yên tâm, một chút ấm áp, nhưng cũng có một nỗi buồn không thể giải thích được. Chú ơi, làm như vậy có vui không? Đường Lăng lên tiếng, có gì sơ hở sao? Khóe miệng Tô Khiếu có chút run rẩy. Anh ta căn bản là không thể chiến thắng hai cha con này một lần về IQ hay lực lượng sao? Tất nhiên, bây giờ anh ta có thể chiến thắng Đường Lăng trong quân đội, nhưng với một người kiêu ngạo như Tô Khiếu. Anh ta thực sự không thể chấp nhận chịu thua một đứa trẻ 15 tuổi chỉ mới bắt đầu tu luyện như vậy được. Nhưng như vậy có được tính là chiến thắng không? Ngươi không nên hút thuốc, ở chỗ ngươi có xuất hiện khói thuốc hơn nữa phần đầu của ngươi gần như không bao giờ thay đổi. Đường Lăng trả lời, trên thực tế, ngay cả khi Tô Khiếu không hút thuốc thì cũng có vô số những sơ hở, chẳng hạn như dáng đứng, chẳng hạn như cách khoanh tay trên ngực. Đối mặt với bản năng chính xác của Đường Lăng thì căn bản những điều này gần như là không thể che giấu. Điều quan trọng là Đường Lăng có giác quan thứ 6 vô cùng mạnh mẽ. Anh ta có thể cảm nhận được trường khí của Tô Khiếu, một trường khí chỉ thuộc về Tô Khiếu và không thể bị người khác bắt chước. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết rằng Tô Khiếu đang đợi anh ở đây. Ồ thật là, Tô Khiếu có chút bực mình. Vì anh ta bực mình, anh ta phải chút giận nên anh ta đá Đường Lăng ngã xuống đất. Chú đang làm gì vậy? Chú, Đường Lăng hét lên, thực ra, anh đang do dự. Anh không dám hỏi bất cứ điều gì, ví dụ như tại sao Tô Diệu lại trở nên như thế này. Anh luôn cảm thấy nếu mình hỏi sẽ khiến chính bản thân thất vọng. Mặc kệ thôi, chỉ là muốn đá ngươi thế nào. Tô Khiếu khịt mũi và nheo mắt, sau đó đặt tay lên vai Đường Lăng. Con chuột bị nhốt trong chuồng, ta sẽ chịu trách nhiệm không cho nó chạy trốn, còn ngươi có trách nhiệm giết người, hiểu không? Được thôi, ta hiểu rồi. Tô Khiếu đột nhiên ngăn Đường Lăng, anh ta nhìn Đường Lăng và nói. Đây mới chính là bộ dạng thật của ta. Tên thật của ta là Tô Khiếu. Đương nhiên, cái tên Tô Diệu này cũng không phải là lừa ngươi. Đây là danh tính của ta trong 15 năm. Trước đây, ngươi hỏi ta là ai? Ta nói rằng ngươi không đủ điều kiện để biết nhưng bây giờ ta có thể nói với ngươi, hiểu chưa? Chà, ta hiểu rồi. Đường Lăng giơ con dao trên tay và không ngoảnh lại. Anh rốt cuộc cũng đến để tiêu diệt gia đình An. Anh ta nên dùng lòng thù hận để chiến đấu những cảm xúc như buồn và đau thương không phù hợp tại thời điểm này. Ầm, cánh cửa của gia đình An đã được mở ra. Trong hội trường rực rỡ ánh sáng, 7 người đàn ông của gia đình An đội mũ bảo hiểm đơn giản, một số người cầm vũ khí chiến đấu cùng nhau nhìn Đường Lăng. Kẻ thù cuối cùng là anh ta. Chấm, Đường Lăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 người này đều cảm thấy rất tự tin. Rốt cuộc tuy là người của gia đình An nhưng họ không hề biết rằng Đường Lăng đã sống ở tầng 1 của biệt thự. Bọn họ căn bản là không hiểu mấu chốt của vấn đề. Cho dù là như thế nào đi nữa, Đường Lăng chỉ là một chiến binh mặt trăng mới, có trình độ như thế nào đây? Là tộc trưởng nói đùa, hoặc là, hắn chính là người đá văng cái cửa kia khiến cho mọi người hoảng sợ. Giết, 3 người con trai của gia tộc An lao về phía Đường Lăng. Đường Lăng hoàn toàn không nhìn họ mà đứng trong hội trường rực rỡ này và nhìn vào biệt thự. Ở đây quả thực rất nghiêm trang và phân cấp rõ ràng. Toàn bộ biệt thự gồm 5 tầng, sân thượng mở rộng được cố tình làm thành hình kim tự tháp, càng lên cao, sân thượng càng nhỏ. Điều này có nghĩa là càng đi lên cao thì địa vị của người sống ở tầng đó càng cao sao? Đường Lăng bất ngờ chém con dao của mình, sau đó nghiêng người, vai anh đâm vào cơ thể của người đang lao tới. Đồng thời, bàn tay không có con dao nắm lấy người còn lại và ném vào tường. Sau khi con dao được chém xuống, cái đầu bay lên. Đó là người đầu tiên, còn người thứ hai bị đánh đến mức đang vô cùng hoảng loạn. Sau khi rơi xuống đất, hắn ta phun ra một ngụm máu lớn và các cơ quan nội tạng, và sau đó ngừng thở. Đối với cái thứ ba bị bức tường đâm vào, nó để lại vết máu người trực tiếp trên tường, và sau đó nó trượt xuống như bùn, và không có chuyển động. Xong người thứ hai, đến người thứ ba, vẻ mặt Đường Lăng rất điềm tĩnh. Trước khi lên đường, anh đã hỏi A Binh, gia đình An có tất cả bao nhiêu người? Không nhiều, thực sự không nhiều, tổng cộng 79 người, bao gồm cả Khảo Khắc. Do đó, bây giờ anh ta sẽ bắt đầu đếm từng người một, 79 người chắc chắn không được thiếu. Một giây, ba, sức mạnh của Đường Lăng đã khiến cho 4 người khác hoàn toàn hoảng sợ, họ quay lại rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, kể từ khi Đường Lăng bước vào ngôi nhà này, không ai có cơ hội trốn thoát. Khi họ bỏ chạy, Đường Lăng cũng di chuyển. Ngay lập tức người cuối cùng được Đường Lăng bắt lại, còn người phía trước cách anh chưa đầy 2 mét. Hai người va chạm vào nhau, có thể nghe thấy một âm thanh vỡ tan cùng một lúc của xương cốt trên người. Họ bắt đầu hét lên, còn Đường Lăng ngay cả mí mắt cũng không hề nhấc lên. Anh ta đuổi kịp người thứ ba, chỉ với một cú nhảy, một cước từ phía sau tung ra và đá vào chân của người thứ ba. Lạch cạch, cổ của người thứ ba và ngực tạo thành một góc 90 độ trông rất kỳ lạ. Sau đó, toàn bộ cơ thể bay ra và vấp ngã vào người thứ tư. Đừng giết, vừa nói dứt ba chữ này, Đường Lăng cũng vừa rơi xuống đất thì có một tên cũng rơi xuống đạp lên ngực anh. Sau đó Đường Lăng quay lại và đi ngang qua những tên lúc nãy bị anh đánh gãy xương của gia đình An. Ngay lúc đi ngang qua, con dao sáng lên và hai cái đầu lăn tròn. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, người thứ bảy, Đường Lăng không có bất kỳ cảm giác hạnh phúc nào. Anh ta chỉ cảm thấy có chút dơ bẩn. Cho dù đó là máu văng ra từ cổ họ hay máu được văng ra khỏi cơ thể, cũng không thể tránh khỏi văng lên người Đường Lăng, làm cho anh ngay lập tức biến thành một người dính đầy máu trên cơ thể. Những vết máu này khiến Đường Lăng ghê tởm lạ thường, bởi vì đối với gia đình này, ngay cả máu cũng hôi thối và vô cùng bẩn thỉu. Do đó, Đường Lăng xé chiếc áo choàng đen trên người, kích động nhìn lên đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải Bá ở đâu? Còn Khảo Khắc đang ở đâu? Chỉ cần đi lên từng tầng là được rồi. Nghĩ đến đây, Đường Lăng lạnh lùng quay lại và đi về phía hành lang ở tầng 1. Anh tìm kiếm trong tất cả các phòng. Như anh đã nói, cho dù là một người anh cũng không thể bỏ sót. Có một tiếng khóc la hét và gào thét trong biệt thự. Cảnh tượng Đường Lăng giết từng người một đã được truyền vào mắt mọi người trong căn phòng nơi mọi thành viên trong gia đình tập trung. Họ muốn cùng nhau đứng lên chiến đấu, và họ muốn nhận được sự hỗ trợ từ những người sống trên đỉnh nhà. Thật không may, trên lầu đang rất yên tĩnh và họ không thể xuống được vì Tô Khiếu đã ngăn chặn. Câu nói của anh vang vọng trong biệt thự. Ta thích sự công bằng. Chẳng lẽ các ngươi lại định tập hợp lại để đấu với một mình ta? Chấm, đương nhiên, nếu như các ngươi không biết xấu hổ thì hoàn toàn có thể làm vậy. Ở tầng 1 mọi người đều có thể tập hợp lại. Trên tầng 2 ta sẽ ra tay với 5 người. Tầng thứ 3 ta sẽ ra tay với hơn 3 người. Trên tầng 4 ta sẽ ra tay với nhiều hơn 2 người. Còn tầng cuối cùng thì sao? Cảm ơn ngươi, nhưng xin vui lòng hãy đi một mình. Hãy tin ta, việc ta giết người so với việc Đường Lăng quả thực đáng sợ hơn nhiều. Đúng vậy, mọi người đều tin rằng điều đó chắc chắn đáng sợ hơn của Đường Lăng, bởi vì sẽ tốt hơn khi bị đánh bởi một bàn tay lớn bụi bặm. Nhưng quy tắc này làm cho người ta tuyệt vọng. Sức mạnh của Đường Lăng đã được chứng minh, việc tập hợp ở tầng 1 liệu sẽ có lợi ích gì? Ở tầng 1 thậm chí không có chiến binh mặt trăng tím nào cả. Điều này rõ ràng khiến mọi người đều như đang phải chờ đợi cái chết, vì vậy họ khóc và gào thét, mọi người tầng dưới đều sợ hãi tột cùng, nếu không có sự sụp đổ, thì đó là sự tức giận đến cực độ. Đường Lăng không có bất kỳ biểu hiện nào, anh ta không cự tuyệt sự ra tay của Tô Khiếu, có một con chuột phải được nhốt trong lồng. Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian và thể lực, tại sao không chia chúng ra? Đường Lăng đá văng cánh cửa của căn phòng đầu tiên, ở trong phòng người của gia đình An đang và hét lên trước mặt Đường Lăng. Mắt Đường Lăng không hề dao động, trong nháy mắt Red Eye chém giết. Nếu anh ta có thể, anh ta hy vọng sẽ giết mọi người tội lỗi của gia đình An theo cách này. Đây là một cách để tưởng niệm. Người thứ 8, Đường Lăng tiếp tục tiến về phía trước, trong căn biệt thự như đang vang vọng giọng nói của quỷ dữ. Người thứ 9 rồi đến người thứ 10, cho đến phòng thứ 5, phụ nữ và trẻ em xuất hiện. Hãy tha cho vợ và con gái của ta. Người con trai của gia đình An lộ vẻ khẩn cầu. Sau đó anh ta dùng dao tự đâm vào ngực mình, còn về bản thân ta, thì không cần ngươi phải động thủ. Đằng sau anh, vợ và con gái nhìn Đường Lăng với ánh mắt căm hận không thể che giấu. Đường Lăng im lặng, dáng người anh hơi di chuyển, và con dao lại lóe lên. Xin lỗi, ngươi không đủ tư cách để có thể chết dễ dàng như vậy. Rồi anh quay lại nhìn vợ và con gái. Chỉ một cú đấm, người phụ nữ mặc áo choàng lộng lẫy ngã xuống đất nhưng vẫn thở. Sau đó, Đường Lăng đã chém vào lưng cô con gái nhỏ bằng một con dao và nâng cô bé lên. Sẽ không đau đâu, đôi mắt của Đường Lăng không hề dao động chút nào, sau đó rút con dao ra khỏi cơ thể của đứa bé. Ngay cả khi có đại lý sửa chữa tế bào ở đây thì đứa bé cũng sẽ không có khả năng tu luyện nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả khi cô ấy vẫn có khả năng chụp một đại lý dược phẩm cấp cao, cô ấy chỉ có thể thành một người tàn tật mà hành động không thuận tiện. Đối với người vợ ngã xuống đất, Đường Lăng cũng đối xử như thế vậy. Đây là chút lòng tốt cuối cùng của Đường Lăng. Mặc dù Đường Lăng không muốn làm điều này, nhưng đêm hôm đó ở khu định cư ai đã cho người phụ nữ và đứa trẻ cơ hội sống sót. Ngoài những người phù hợp với lứa tuổi, có thể trở thành một chiến binh, một đứa trẻ sống trong khu vực an toàn số 17. Ngay cả với một danh sách như vậy cũng chỉ có 300 người. Ồ, Đường Lăng đang tự cười nhạo chính mình, bởi lòng tốt cuối cùng này. Tuy nhiên, nó chỉ có thể đến mức đó. Bởi vì cuối cùng anh ta chắc chắn sẽ đốt lửa, đốt ngôi biệt thự tội lỗi này, còn việc có thể thoát khỏi ngọn lửa hay không, điều đó phụ thuộc vào ông trời. Nếu tội lỗi của ngươi được ông trời biết, ông trời sẽ đưa ra câu trả lời. Cách chương.